Chương 9 hôn lễ. Ánh mắt của mẹ Sở rời rạc, chuyển từ trái tim cậu thanh niên sang hố trên mặt đất, tràn đầy máu tươi. Sắc mặt của bà vô cùng tái nhợt, sau đó bà run rẩy nâng tay trái lên, lau loạn xạ vết máu lấm đớm, nhếch nhác trên khuôn mặt của mình. Mà lúc này cậu thanh niên nằm dưới đất đã im lặng, mất đi hơi thở, thân thể bắt đầu từ từ trở nên lạnh giá. Phu nhân, mau rời khỏi nơi đó. Người đàn ông mặc áo tôm trung sơn hét lớn một tiếng, cánh tay trái trước đó bị ông ta dùng máu tươi của mình vẽ ra hoa văn, bây giờ bắt đầu từ từ rỉ ra máu tươi. Nhưng thần kỳ là những máu tươi rỉ ra đều giống như là bị lập kế hoạch xong, không có loạn hoa văn ban đầu, có điều không ngừng nhỏ xuống. Hai mắt ông ta nhắm chặt, đôi môi không ngừng động đậy. Trên tấm đá dần bắt đầu tản ra màu hồng hơi yếu, hơn nữa còn có khuynh hướng sáng rõ. Bốn cái trụ lớn cao, vút, khắc thú khổng lồ như là phối hợp ăn khớp. Cũng trong lúc đó, phiến đá phát ra ánh sáng. Giờ phút này mẹ Sở nhìn tất cả xảy ra trước mắt, thân thể vẫn sủi lơ như cũ. Giữ nguyên tư thế ban đầu, không nhúc nhích, chỉ ngơ ngác nhìn hiện tượng lạ trước mắt. Mau kéo bà ấy ra khỏi đất ở giữa. Người đàn ông mặc áo kiểu tôm trung sơn chợt mở mắt ra, lạnh giọng phân phó. Lương Ý còn chưa khôi phục lại tinh thần, một bóng người lướt qua bên cạnh. Cô nhìn kỹ là quản gia. Chỉ thấy quản gia chạy như bay, nhanh chóng mang mẹ Sở sụi lơ rời khỏi vùng đất ở giữa lấp sau cột đá khổng lồ. Cùng lúc đó, một trận gió lớn bỗng ập đến, cuốn lấy toàn bộ tầng hầm. Ánh sáng trên trụ lớn trong nháy mắt sáng rực, cường độ sáng gần như là ăn mòn con mắt người. Chốc lát, gió tới tản đi, trên cột đá bốn con dị thú khổng lồ sáng lên bỗng nhiên, sóng sờ sờ nhảy xuống từ trụ đá. Đáp xuống đất, gào thét dữ tợn, từ từ đi lại dọc theo dải đất giữa hình tròn nơi vây quanh thi thể của Sở Du và thi thể của cậu thanh niên. Mà những hố máu trên mặt đất thoáng cái đã biến mất. Khi bốn con dị thú đáp xuống, mặt đất trở nên sạch sẽ vô cùng, tựa như cho tới bây giờ cũng chưa từng tồn tại qua. Lương Ý hé mở đôi môi, quả thật không thể tin được những thứ mình thấy hiện tại. Cô bấm tay mình cảm thấy đau, lúc này mới thừa nhận thứ mình thấy là sự thật. Đợi chút, bây giờ thân thể mình có thể động đậy sao? Lương Ý nghĩ thầm. Cô thử dò xét tính vặn vặn đầu, quả nhiên, thân thể của cô đã thoát khỏi khống chế. Trong đầu có chút may mắn, nhưng khi tầm mắt của cô vừa tiếp xúc với bốn con dị thú ở giữa đất trong tầng hầm ngầm, thì cảm giác may mắn biến mất trong nháy mắt như mây khói. Chợt bốn con dị thú vốn đang chậm chạp dạo bước đột nhiên ngừng lại, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, đinh tai nhức óc. Thân thể của bọn chúng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu thu nhỏ nhanh lại, cho đến khi giảm thành một con mèo nhỏ, sau đó vèo một cái chui vào thân thể của Sở Du. Đợi đến lúc tất cả yên tĩnh trở lại, trái tim của Lương Ý treo ở giữa không trung mới bắt đầu chậm rãi hạ xuống. Vào lúc cô chậm rãi buông lỏng thân thể mình, đưa ánh mắt về phía sau cột đá nhìn mẹ Sở và quản gia, thì trong giây lát phát hiện trong vòng dưới đất, Sở Du nằm ở giữa dải đất sớm đã chết đi. Lúc này thế nhưng lấy động tác vô cùng cứng ngắc, từ từ đứng thẳng lên, trong mắt anh khép chặt, thân thể không ngừng lắc trái lắc phải, thật giống như là không có cách nào chống đỡ thân thể của mình. Động tác kia nói bao nhiêu quỷ dị thì có bấy nhiêu quỷ dị. A! Hét lên một tiếng, Lương Ý bị dọa đến té lăn trên đất. Cô gái cường thi số 1, số 2 đứng ở sau lưng cô thấy thế, lập tức đỡ cô lên. Mẹ Sở núp ở sau cây cột với quản gia, thấy tình cảnh như thế, nước mắt tí tách rơi xuống, dâng trào lên, mong muốn xông ra. Đừng đi qua! Người đàn ông mặc áo kiểu tôm trung sơn nhíu chặt mày, một cái tay khác nắm chặt khớp xương phía trên tay trái. Lương Ý phát hiện hoa văn kỳ dị Trên tay trái của ông ta rõ ràng bị toàn bộ máu tươi dán chắc, mà giờ phút này bản thân của ông ta hình như là hết sức khó chịu. Kiểu áo Tôm Trung Sơn màu trắng trên người lúc này đã ướt đẫm toàn bộ, mà tay trái vẫn còn điên cuồng chảy máu. Mẹ Sở vốn muốn xông tới xem con trai lúc này, lại lưỡng lự nhìn quản gia, tựa hồ đang hỏi thăm xem làm thế nào. Quản gia lắc đầu, ý bảo bà đừng qua đấy. Bà đành phải dằn xuống ý nghĩ xông tới, đứng yên lặng ở phía sau cột đá, nhìn Sở Du đứng lên. Lương Ý chưa tỉnh hồn, mắt chăm chú nhìn Sở Du đứng yên trong vùng đất ở giữa, run rẩy đưa tay kéo kéo ống tay áo người đàn ông mặc áo kiểu Tôm Trung Sơn. Thần côn, hiện tại là xảy ra chuyện gì? Trong giọng nói mang theo run rẩy. Người đàn ông mặc áo kiểu Tôm Trung Sơn hừ lạnh chăm chọc. Thiếu phu nhân, chờ Sở thiếu gia ăn no rồi hãy nói. Ăn no? Ông có ý gì? Lương Ý vừa dứt lời, hai mắt của Sở Du vẫn nhắm chặt, bỗng nhiên mở hai mắt ra. Con ngươi đã từng đen nhánh như đá, đen lúc này đồng tử thế nhưng đã đỏ hồng như dã thú. Con ngươi tròn trịa biến thành màu vàng kim, hình trăng lưỡi liềm, khác thường. Cặp mắt khiến người ta sợ hãi, trong con mắt tối tăm lóe ra khát máu đáng sợ. Một giây kế tiếp, động tác của anh tựa như là tia chớp, một tay nhấc thi thể đã lạnh băng trên mặt đất lên, một cái tay khác hợp lực, trong nháy mắt xé rách thi thể cao 1m8 thành hai nửa, toàn bộ lục phủ ngũ tạng hiện ra trong không khí. Chỗ động lại máu tươi tiếp tục chảy ra từ trong khoang bụng. Anh dùng đôi tay dính đầy máu, móc trái tim bên phải buồng tim ra, bỏ vào trong miệng, nhai điên cuồng, giống như quỷ đói bụng, chết mấy trăm năm, chỉ muốn ăn cơm. Chẳng mấy chốc, một trái tim nhỏ trong lòng bàn tay đã biến thành hoàn toàn trong miệng anh. Hình như cảm thấy chỉ có một trái tim không đủ, anh tiếp tục tìm kiếm không ngừng ở bên trong ổ bụng của thi thể. Lật một lát, cũng không tìm được vật mình muốn, anh nổi giận gầm lên một tiếng, tiếp tục xé nát thi thể, chia làm hai nửa thành vô số miếng nhỏ, bao gồm cả chiếc xương kiên cố. Xương cốt và máu tươi tung té trên đất, làm cho người ta không rét mà run. Quanh mình vô cùng an tĩnh, duy nhất có thể nghe được chính là tiếng thở hổn hển của nhau cùng với tiếng xương bị bẻ gãy, cuối cùng là thanh âm ném rơi xuống đất. Xem ra tế phẩm lần này chưa ra hình dáng gì. Người đàn ông mặc áo kiểu Tôm Trung Sơn híp mắt nhìn Sở Du đang nổi cơn điên ở vùng đất giữa. Hồi lâu, ông ta móc ra một lụa vải lụa mỏng màu vàng nhạt từ trong túi, cắn nát ngón tay, nói lẩm bẩm viết trên tấm lụa. Lát sau, ông ta viết xong trên tấm lụa, dùng một tay gấp nhanh thành một cánh động vật nhỏ. Gấp xong tấm lụa, ông ta lại móc ra bình nhỏ từ trong quần áo, đổ một chút bột lên trên tấm lụa. Cuối cùng ông ta giơ bàn tay lên, tấm lụa như đột nhiên tạo ra sinh mạng, bắt đầu nhẹ nhàng bay về phía Sở Du, nhẹ nhàng xoay tròn mấy vòng phía trên người anh, sau bay trở lại. Lúc này, Lương Ý cùng với mẹ Sở đều bị sợ đến không thể nhúc nhích, chỉ có thể ngơ ngác nhìn tất cả những gì phát sinh ở trước mắt. Tấm lụa bay qua đỉnh đầu, Sở Du từ từ bắt đầu yên tĩnh lại, cặp mắt đỏ hồng đáng sợ và những tròng mắt thỉnh thoảng thay đổi lần lượt. Từ từ, con người màu đỏ biến thành từng chút, cuối cùng khôi phục thành tròng mắt đen như người bình thường. Lương Ý ở phía trước phiến đá vẫn lấy tay che, thở cũng không dám thở mạnh, sợ mình làm ra chút âm thanh thì kết quả của mình sẽ như thi thể kia, chia năm xẻ bảy, liều mạng cũng không hợp lại được. Sở thiếu gia, cậu cảm thấy thế nào? Người đàn ông mặc áo Tôm Trung Sơn di động thân thể, chậm rãi đi xuống từ phiến đá phía trước, vết thương trên cánh tay chẳng biết cầm máu từ lúc nào. Sở Du híp mắt, liếc ông ta một cái, rồi sau đó, trên mặt tái nhợt tràn đầy vết máu, khóe miệng còn có chút cặn khi nuốt trái tim lưu lại. Tầm mắt của anh từ từ chuyển qua gương mặt hoảng sợ của Lương Ý. Rồi sau đó, anh đạp bước nặng nề đi tới chỗ của cô. Lương Ý muốn chạy, nhưng chân của mình run rẩy kịch liệt. Cô gái Khương Thi số 1 và số 2 sau lưng còn nắm lấy tay cô. Cô căn bản không thể đi lại. Bên tai truyền đến tiếng bước chân cộc cộc. Lương Ý quay mặt tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Hồi lâu không thấy tiếng, cô biết lúc này anh đang đứng trước mặt mình. Cô có thể cảm thấy sự hiện hữu của anh. Lương Ý đóng chặt mí mắt, đang không ngừng run rẩy, tim nhảy lên tần số thất thường, cả người đều run. Loại sợ hãi cùng lo lắng này khiến cô nổi điên. Rốt cuộc anh có thể chạm mặt em. Xúc cảm lạnh như băng lan tràn ở trên má, giọng nói khàn khàn khiến thân thể của Lương Ý vẫn căng thẳng, rốt cuộc không chịu nổi, sợ hãi mà lâm vào trong bóng tối. Trong mơ hồ, cô như là ngã vào trong lòng ngực lạnh lẽo, bên tai còn nghe được người đàn ông mặc áo kiểu Tôn Trung Sơn tức giận mắng mỏ. Nhà họ Lương. Sợi dây màu đỏ quấn rậm rạp, chằng chịt trên tay của Lương Bân, chợt đứt rời, giấy trên bàn bốc cháy. Sợi dây màu đỏ đứt rời cũng không buông xuống, dưới như suy đoán mà tự đông thành một hoa văn kỳ quái. Sau đó, quấn chặt quanh cánh tay anh, sợi dây giống như là bị người kéo chặt, cánh tay bị sợi dây quấn quanh bắt đầu rỉ ra máu. Anh, đây là xảy ra chuyện gì? Lương Tư hoảng sợ hỏi. Mặc dù trong lòng mẹ Lương oán giận con trai, nhưng đối mặt với tình hình như thế cũng không khỏi lo lắng. Mặc dù năm đó anh không để ý lời khuyên can rời khỏi cái nhà này, nhưng chung quy vẫn là con của mình, làm sao có thể không lo lắng. Phương thực bị người khác phá, mau đốt bọn họ. Lương Bân cảm giác cánh tay của mình sắp bị sợ tơi hồng xoắn đứt. Nhưng bọn họ cũng quấn ở trên tay anh, em đốt sẽ đốt luôn cánh tay của anh. Lương Tư lưỡng lự nhìn tơ hồng quấn rập rạp chằng chịt trên cánh tay của anh mình. Lương Bân nhắm mắt lại thở hồng hộc nói, nếu như em không đốt, tay của anh sẽ bị họ chặt đứt. Lương Tư nghe vậy, không thể làm gì khác hơn là dội dàng cầm bật lửa trong tay, hướng sợi tơ trên cánh tay của anh đốt. Tơ hồng bị đốt phát ra tiếng vang, xèo xèo. Trong buổi tối, nghe có chút rùng mình. Tơ hồng bị đốt, Lương Tư và mẹ Lương ở phía sau lập tức đưa tay kéo tơ hồng trên cánh tay của anh ra. A Bân, mẹ sợ chưa tỉnh hồn, nhìn tơ hồng trên bàn. Lương Bân cắn răng nhăn mày nói, mẹ, người bắt tiểu ý đi cũng có phương thuật, hơn nữa đạo hạnh của kẻ đó rất sâu. Nhà chúng ta làm sao lại xui xẻo như vậy? Ánh mắt của mẹ sợ đờ đẫn, khóe miệng mang theo nụ cười khổ sở, sau đó bà gấp gáp hỏi, hiện tại tiểu ý, nó... Lương Bân cúi đầu không trả lời bà. Mẹ, tiểu ý không có chuyện gì đâu. Lương Tư an ủi bà. Chương 10. Chuyện cũ hồi còn trẻ. Đó là một buổi sáng như bao ngày bình thường khác. Lương Ý cùng Luna đang trên đường đạp xe đi đến trường. Chỉ còn cách cổng trường khoảng 200 mét nữa thôi thì hai người lại bị bốn cô gái mặc đồng phục học sinh, tóc đỏ tóc vàng đứng chặn đầu xe. Người nào là Lương Ý? Một trong bốn cô gái đó bước đến trước mặt họ, có lẽ đứa cầm đầu, thái độ của cô ta hết sức phách lối, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường. Cậu chọc tới mấy người này hả? Luna nhìn Lương Ý nháy mắt nghi hoặc. Không có, Lương Ý híp mắt phủ nhận. Cô gái kia tức giận hét lớn. Muốn chết à? Không nghe thấy gì sao? Còn không trả lời ngay cho tao? Tiếng hét hùng hổ chất vấn khiến cho Lương Ý sợ hãi hết hồn. Là tôi. Cô có chút hoảng hốt lên tiếng. Lương Ý vừa lên tiếng, cô gái cầm đầu trợn to hai mắt, dùng một loại ánh mắt không thể tin nổi, quét lên quét xuống, nhìn cô từ đầu đến chân. Mày thật sự là Lương Ý. Vừa nói cô ta vừa quay đầu dùng ánh mắt hoài nghi, nhìn Luna đứng bên cạnh cô một chút. Lương Ý nghe vậy thì dè dặt gật đầu một cái. Mấy người tìm Lương Ý làm gì? Luna đã sớm cảm thấy khó chịu với mấy cô gái không đàng hoàng này rồi, giọng nói cũng có chút mất kiên nhẫn.

khóe mắt như có như không lướt qua Lương Ý đang cúi thấp đầu, một lúc lâu sau lạnh lùng mở miệng. Em không có quan hệ gì với bạn ấy cả. Sở Du nói xong thì xoay người bước ra khỏi phòng. Trong nháy mắt, cậu sẽ quay người đi, cặp mắt phượng sắc bén kia nhìn chằm chằm uy hiếp cô gái cầm đầu một cái, rồi mới chậm rãi rời đi. Chương 11. Cảnh sát tới. Cảm giác nặng nề đè trên ngực khiến cho Lương Ý ngủ cũng thấy khó chịu. Cô chậm rãi nâng mí mắt nặng trĩu. Đập ngay vào mắt cô chính là khuôn mặt tinh xạo nhưng trắng bệch, lúc này đang tựa ngay sát cổ của cô. Nhìn xuống chút, Lương Ý phát hiện ra hông của mình đang được một đôi tay to vòng qua ôm chặt. Vừa mới tỉnh lại nên Lương Ý vẫn còn mơ mơ màng màng, căn bản chưa ý thức được có điều gì bất thường. Một lúc lâu sau, a, tiếng thét kinh hãi vang vọng khắp căn phòng. Trong lúc bối rối hoảng hốt, cô không giữ vững được cơ thể mà té xuống giường. Cửa phòng lập tức mở ra, quản gia vội vã bước vào. Lương Ý vừa nhìn thấy quản gia đến thì chạy như bay đến núp ở phía sau ông, dè dặt ghé đầu ra nhìn, lén lén quan sát Sở Du đang nằm trên giường. Thiếu phu nhân, cô không phải sợ, thiếu gia sẽ không làm cô bị thương. Quản gia bình tĩnh giải thích với Lương Ý. Lương Ý đứng ở đằng sau lưng ông ta, nghe thế thì giận dữ. Ngày hôm qua, ánh sáng vàng thái 24 carat kia làm đuôi mắt ông hả? Ông không thấy anh ta ăn cái đó sao? Bây giờ làm sao có đủ dũng khí để nhớ đến một màn máu tanh kia chứ? Cô chỉ có thể dùng từ cái đó để thay thế thôi. Thiếu phu nhân, trước hết tôi phải nói rõ với cô, đôi mắt của tôi không bị ánh sáng vàng thái 24 carat làm đuôi. Thứ hai, tôi có thấy. Quản gia dùng thái độ bình thản trong nháy mắt giết chết Lương Ý. Cô hít sâu vào một hơi, cố gắng đè xuống lửa giận tỉnh táo nói. Ngài quản gia, nghi thức cũng đã hoàn tất rồi, vậy tôi có thể. Quản gia không lên tiếng, Lương Ý nghĩ nghĩ một chút, sau đó kiên định thốt ra lời thề son sắt. Có phải ông lo lắng sau khi tôi trở về sẽ báo cảnh sát hay không? Tôi có thể thề, nhất định sẽ không. Mới là lạ, chỉ cần bước ra khỏi đây một bước, cô lập tức gọi điện báo cảnh sát, bắt hết mấy kẻ mê tín dị đoan này đi. Thiếu phu nhân có chuyện muốn nói với cô. Lương Ý nhất thời cảm thấy lo lắng, trong lòng ngực thật sự muốn gặp mặt bà nhưng cũng không có cơ hội lựa chọn, chỉ có thể nhắm mắt mà đi. Khi Lương Ý bước ra khỏi cửa, thoáng nhìn lại cách bài trí cũng như đồ dùng trong phòng, cô đột nhiên phát hiện ra đây chính là căn phòng mà lần trước khi cô chạy trốn, cửa nó tự động mở ra. Đi được chừng 10 mét thì quản gia dừng bước, mở một cánh cửa bên cạnh, khom người làm tư thế mời vào. Lương Ý đứng ở cửa phòng chần chờ một chút, bất đắc dĩ đành phải tiến vào. Tiểu Ý, mẹ Sở thấy Lương Ý đi vào, khóe miệng lập tức nâng lên một đường cong hoàn mỹ. Ánh sáng nhàn nhạt xuyên qua rèm cửa, hát vào trong phòng, chiếu sáng gương mặt xinh đẹp của bà. Cảnh vật trông thực tốt đẹp, tựa như bức tranh tiên nữ vô cùng hạ xuống phàm trần. Bác không sợ sao? Tối hôm qua vừa mới cầm dao giết người, sao hiện giờ bà lại có thể bình thản như chưa hề có chuyện gì xảy ra? Lương Ý cao mày nhìn mẹ Sở đang cười, ôn hòa trước mặt, nỗi sợ hãi đối với bà nhất thời dâng lên. Nụ cười bên trên môi của mẹ Sở thoáng cứng đờ. Con sợ sao? Bà xoay người lại, nhấc bình trà lên rót một chén, bước đến trước đưa cho cô. Lương Ý nhìn bà tiến lại gần thì theo bản năng lui về phía sau hai bước, cũng không nhận lấy ly trà trong tay của mẹ Sở. Tay cầm ly trà cứng ngắc giữa không trung, nụ cười trên mặt của mẹ Sở tắt ngấm, ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Tiểu Ý, con muốn về nhà đúng không? Trái tim của Lương Ý lỡ mất một nhịp đề phòng hỏi. Lúc trước, bác nói chỉ cần nghi lễ kết thúc thì sẽ để cho cháu về nhà. Chẳng lẽ bây giờ bác không giữ lời nữa? À, đương nhiên là phải giữ lời. Mẹ Sở cười nói. Lương Ý hồi hộp, tim đập nhanh hơn, có chút hưng phấn, nhưng vẫn lo là bà sẽ lừa cô. Chỉ có điều. Quả nhiên chỉ có điều gì ạ? Lương Ý dội dàng hỏi ngay. Mẹ Sở đưa tay lên, vuốt ve gò má trắng nõn của Lương Ý, chậm rãi nói. Chỉ có điều, bác muốn bế cháu trai. Lời của bà đối với Lương Ý mà nói không khác nào một quả bom nguyên tử, gần như khiến cả người cô nổ tung, đến một mảnh vụn cũng không còn. Nhìn vẻ mặt của Lương Ý sững sờ, hình như mẹ Sở rất hài lòng với phản ứng của cô. Sau đó, bà thả tay xuống, xoay người lại, thong thả ngồi xuống ghế quý phi, nhấp một ngụm trà. Bác, vừa rồi là nói đùa đúng không ạ? Lương Ý ngơ ngác hỏi lại, giọng nói có chút run rẩy. Mẹ Sở nhẹ nhàng cười một tiếng, ý cười bên môi càng đậm. Tiểu Ý, bác rất nghiêm túc, hơn nữa con cũng đã kết hôn với Tiểu Du rồi, sinh con là chuyện hết sức bình thường mà, không phải sao? Sở Du đã chết, Lương Ý lớn tiếng phản bác. Nụ cười bên khóe miệng của mẹ Sở biến mất, tươi cười trong nháy mắt, chỉ trong một khắc đã thay thế bằng bão táp giận dữ. Tiểu Ý, con không được phép nguyền rủa chồng của con. Tốc độ nói của bà rất chậm, ngữ điệu lạnh lẽo vô cùng, trên gương mặt xinh đẹp chợt toát ra vẻ giận dữ. Thái độ thay đổi đột ngột của mẹ Sợ khiến cho trái tim của Lương Ý như dừng đập. Cô mất tự nhiên quay mặt sang một bên, không muốn nhìn thẳng vào mắt của bà. Ý thức được bản thân đã hành động luống cuống, mẹ Sở lập tức bình ổn lại tâm tình của mình. Chỉ một khắc sau, bà dịu dàng lên tiếng nhận lỗi với Lương Ý. Tiểu Ý, là bác không tốt đã khiến con hoảng sợ rồi. Lương Ý không nói gì, len lén nhìn bà một cái. Bác gái, đòi hỏi của bác cháu sẽ không đồng ý. Nghe vậy, mẹ Sở cũng không buồn, chỉ là nhẹ nhàng nói một câu. Tiểu Ý, cháu không cần đồng ý với bác luôn bây giờ. Một ngày nào đó cháu sẽ chấp nhận, dù sao cháu cũng không thể rời khỏi nơi này. Bà điên rồi, Lương Ý là hầm mắng trong lòng. Bất chợt bên ngoài, truyền đến tiếng gõ cửa, mẹ Sở lạnh nhạt nói. Vào đi. Vừa dứt lời, cửa phòng được mở ra, một người phụ nữ trung niên có hơi đẩy đà đi vào, đứng đối diện trước mặt của Lương Ý, khẽ gật đầu chào hỏi. Sau đó mới bước đến chỗ của mẹ Sở, ghé sát vào tai bà, nói thì thầm điều gì đó. Mẹ Sở thoáng liếc qua Lương Ý, rồi quay sang nói với người phụ nữ trung niên. Đưa thiếu phu nhân trở về phòng. Dạ, người phụ nữ trung niên cung kính cúi đầu, ngay sau đó bước đến nói với Lương Ý. Thiếu phu nhân, xin mời. Trước khi đi, cô nhìn lướt qua mẹ Sở đang ngồi trên ghế quý phi một cái. Ngoài hành lang, bụng của tôi khó chịu quá, có thể để cho tôi đi toilet được không? Lương Ý đang đi thì chợt lên tiếng nói với người phụ nữ trung niên. Bà ta nhìn vẻ mặt xốp ruột của cô thì thoáng do dự. Ở bên này, thiếu phu nhân. Cuối cùng thì vẫn quyết định dẫn đường. Đại khái đi mất khoảng 2 phút, Lương Ý cảm thấy hình như đã tới rồi. Quả nhiên đúng như trong trí nhớ của cô, hành lang phía trước tách ra làm hai lối đi rộng rãi. Người phụ nữ trung niên quay đầu lại nói với Lương Ý. Thiếu phu nhân, bên trái. Lương Ý gật đầu một cái nhấc chân lên, nhưng lại hướng sang hành lang bên phải, lấy tốc độ chạy nước rút 100 mét mà dọt đi. Người phụ nữ trung niên sửng sốt, định hô to lên, nhưng sợ người ở lầu dưới nghe được, vậy nên không thể làm gì khác hơn là một mình chạy nhanh đuổi theo. Anh ta, là anh ta, chính là anh ta, bạn tốt của chúng ta, anh cảnh sát. Lương Ý lòng vui như mở cờ, hưng phấn tới nỗi muốn hát một bài nhạc chế vui nhộn. Lần này thực sự phải cảm tạ, bản thân đã từng đi học khẩu ngữ. Vậy nên cô mới biết được chuyện có cảnh sát tới tra hỏi Sở gia. Nếu không, nhân cơ hội trốn thoát tốt như vậy sẽ trôi qua lãng phí vô ích rồi. Còn một chút nữa là tới, cầu thang đi xuống đại sảnh, một đoạn ngắn nữa thôi, nhanh nhanh, còn 10 mét nữa, chỉ còn 10 mét, cố lên nào. phía cuối hành lang sáng lên ánh mặt trời rực rỡ, khiến Lương Ý có cảm giác mình đã đi đến thiên đường, thoát khỏi địa ngục phía sau rồi. Nhanh, cuối cùng đã đến, chỉ có một bước nữa thôi. Hình hình khoác lên một chiếc áo mỏng, sắc mặt tái nhợt đi ra mở cửa, nhìn thấy Luna đang đứng ở bên ngoài thì có chút kinh ngạc. Luna nhìn lướt qua áo khoác của cô, nhàn nhạt hỏi. Không khỏe sao? Ừ, hình hình nhẹ nhàng gật đầu, ngay sau đó lại ngẩng đầu lên khẩn trương hỏi. Có tin gì của tiểu ý chưa? Chưa có. Luna không kiên nhẫn trả lời câu hỏi của cô, rồi lại lạnh lùng hỏi. Tớ muốn hỏi cậu về chuyện của tiểu ý trước khi mất tích. Giọng nói của Luna có chút lạnh lẽo, chân mày khẽ nhíu lại. Dưới hai mắt có quầng thâm, có thể thấy đêm qua cô không ngủ được đủ giấc. Vào nhà rồi hãy nói. Hình hình mời Luna vào nhà, Luna cũng không khách khí. Sau khi bước vào trực tiếp ngồi xuống ghế salon, nhìn mấy đồ vật đặt trên mặt bàn một cái. Cậu cũng dùng loại mỹ phẩm dưỡng da này à? Luna cầm một hộp mỹ phẩm còn chưa xé bao bì từ trên bàn lên hỏi. Hình hình liếc mắt nhìn hộp mỹ phẩm trong tay của Luna, gật đầu một cái, lờ đãng nói. Lúc trước nghe tiểu ý nói là dùng rất tốt nên mới nhờ cậu ấy mua cho một hộp. À, vậy sao? Luna để mỹ phẩm dưỡng da xuống. Cô Lương nói ngày đó người thông báo cho tiểu ý tới tham gia tang lễ là cậu, có phải không? Luna vừa dứt lời, hình hình đã thấp giọng khóc, nức nở. Điều tại tớ không tốt, tớ không nên thông báo cho cậu ấy đi dự tang lễ gì đó. Nếu không phải vì tới đó, dự tang lễ thì cậu ấy cũng không xảy ra chuyện. Hốc mắt hình hình đỏ hoe, nước mắt không ngừng rơi xuống. Luna vốn là kiểu nữ sinh luôn hùng hùng hổ hổ. Đối với những việc như an ủi người khác, cô thật sự không biết phải làm thế nào, chỉ đành phải an ủi mấy câu tượng trưng, rồi tiếp tục hỏi. Ngày tiểu ý mất tích, cậu có gặp cậu ấy không? Hình hình vừa lau nước mắt, vừa nhẹ nhàng lắc đầu. Ý nói là không gặp, sau đó dường như là nhớ ra điều gì hỏi. Hiện tại cảnh sát có đầu mối gì chưa? Luna lắc đầu, xách túi từ trên ghế đứng lên. Nếu hôm đó cậu không gặp qua tiểu ý thì thôi, tớ đi trước. Dứt lời, Luna lập tức đứng dậy xoay người rời đi. Hình hình tiễn Luna ra tới cửa, chần chừ một chút rồi nói với cô. Nana, nếu phía cảnh sát có tin tức gì thì cậu có thể nói cho tớ biết được không? Luna nhìn hình hình một lúc lâu, sau đó mới chậm rãi gật đầu.